thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, khi ta nói về Kinh Thánh thì anh chị em biết rằng Kinh Thánh thì có mấy phần. Kinh Thánh là lời Chúa, gồm có mấy phần? Hai phần. Khi hỏi mấy phần thì cứ trả lời hai phần đã. Rồi hỏi những phần nào thì mình mới nói đó là Cựu Ước và Tân Ước. Rồi trong Tân Ước thì chúng ta thấy có, thứ nhất là bốn sách Tin Mừng, sau đó là sách Tông Đồ Công Vụ, rồi 14 thư Phao-lô, rồi các thư của Thánh Gioan, Phê-rô, Gia-cô-bê, gì nữa? Ti-mô-tê, Ti-tô là trong thư của 14 thư Thánh Phao-lô, rồi kết thúc là sách Khải Huyền. Rồi trong bốn sách Phúc Âm hay còn gọi là Tin Mừng thì chúng ta thấy đầu tiên là Thánh Matthew, thứ hai là Thánh Marco, thứ ba là Thánh Luca và thứ bốn là Thánh Gioan. Nhớ dùm nha, gọi là bốn sách Tin Mừng hay gọi là Phúc Âm thì thứ nhất là Thánh Matthew, thứ hai là Thánh Marco, thứ ba là Thánh Luca và thứ bốn là Thánh Gioan. Vậy thì ngày hôm nay, ngày 18 tháng 10, giáo hội mừng kính Thánh viết Phúc Âm thứ ba, đó là Thánh Luca. Xin một tràng hoa tay để chúc mừng những ai mang thánh hiệu là Luca. Luca được gọi là Thánh Sử, tức là người viết sách Tin Mừng. Có ai biết gì về ông Luca không? Có ai biết gì về ông Luca không? Thưa anh chị em, Thánh Luca là người Hy Lạp ngoại giáo trở lại và là môn đệ của Thánh Phao-lô, là tác giả Phúc Âm thứ ba và cũng là người viết sách Tông Đồ Công Vụ. Nhớ dùm nha, vừa là tác giả của Tin Mừng thứ mấy? Thứ ba. Vừa là người viết sách Tông Đồ Công Vụ. Ít ra người ta nói về Thánh Luca thì mình nhớ được ít là như vậy đã, được chưa? Rồi, Thánh Luca là một người có học thức, có tài viết văn, có tài kể chuyện, và viết Phúc Âm khoảng giữa năm 70 và năm 75 sau công lịch. Thì khi viết như vậy thì Thánh Luca nhấn mạnh đến: thứ nhất, Chúa Giêsu là đấng cứu độ mọi người, giao hòa nhân loại với Thiên Chúa. Chúa thu hút nhân loại bằng cái gì? Chúa Giêsu thu hút người ta bằng cái gì? Chúa thu hút người ta bằng cái gì? Chúa thu hút người ta bằng cái gì? Người ta nói rằng cái gì mau qua, cái gì lôi quấn? Lời nói mau qua, gương lành lôi quấn. Chị khó nhớ trước. Việc lời nói mau qua, gương lành lôi quấn. Thì Đức Giêsu lôi quấn người ta bằng việc làm và lời nói. Hai cái đó đi với nhau, bằng những gương lành, bằng việc làm để nói. Và Ngài luôn cầu nguyện ngợi khen Chúa Cha. Rồi đặc biệt là Tin Mừng của Thánh Luca được gọi là Tin Mừng hay gọi là Phúc Âm của lòng thương xót. vì nhấn mạnh đến Thiên Chúa là đấng nhân từ và giàu lòng thương xót. Đố anh chị em biết là trong Tin Mừng chỗ nào mà nói về Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, dụ ngôn gì trong Luca? Người cha nhân hậu. Người cha nhân hậu là điều đó là cái đặc biệt lắm, mà khai thác mãi mãi mãi thì càng khai thác bao nhiêu, càng suy niệm bao nhiêu thì ta càng thấy được rằng lòng của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa lớn bấy nhiêu. Tuyệt vời lắm. Mà chỉ cái Luca có dụ ngôn người con hoang đàng, xưa cứ gọi là người con hoang đàng. Mà người con hoang đàng thì chẳng có gì để mà nêu gương cả, phải không? Con hoang đàng có gì nêu gương không? Chẳng có gì nêu gương cả. Trên quen miệng cứ gọi người con hoang đàng, nhưng mà thực sự là phải người cha nhân hậu. Đó là nhấn mạnh về người cha nhân hậu. Vì cả thằng con cả, cả thằng con thứ, con nào ngon lành không? Con thứ đã hoang đàng rồi, còn con cả thì sao? À, cũng chẳng hơi gì, cũng chẳng nhận ra được lòng thương xót, lòng nhân từ của người cha. Con ơi, cha ở, con ở với cha bao nhiêu năm rồi, mọi sự của cha đều là của con, con không thấy được tấm lòng của cha hay sao? Mọi sự của cha là của con rồi, vì thằng em của con đây nè, vì nó đi, nó mất, vì nó tìm lại được, nó đã đi lạc, vì nó quay trở về, thì ta phải vui mừng vì em con đã mất mà nay đã tìm lại, đã mất mà tìm lại, đã chết mà nay đã sống lại, phải vui mừng chứ. Tại sao con không vui mừng được cái chuyện đó? Thế nên Luca là một y sĩ nữa mà, cho nên là lương y như từ mẫu hay ác mẫu. Ngày hôm nay người ta viết những cái bài đọc nó cũng buồn về chuyện lương y như là gọi là gì, có đề tựa đề là cái gì đó là ác, lương y không phải là còn là từ mẫu mà là ác mẫu. Là chưa coi những người mà làm nghề y, y sĩ, bác sĩ như là thiên thần áo trắng hả, những thiên thần áo trắng. Còn ngày hôm nay thì người ta thấy đó là cái gì? Ác quỷ không, vẫn áo trắng nhá. Thế mới kẹt đấy chứ, người ta vẫn mặc áo trắng. Nhưng mà bên trong cái tâm nó bị đen. Chứ cái áo thì vẫn trắng, cái bên ngoài nó chẳng nói lên cái gì cả. Cái quan trọng là cái bên trong nó diễn tả ra cái bên ngoài. Nếu mà cái bên ngoài là trắng thì bên trong nó cũng phải trắng. Những cái bên ngoài là những cái mà nó diễn tả của những cái bên trong. Vậy thì nếu mà anh chị em mình khoác cái gì bên ngoài ấy, thì hãy nhớ rằng là phải làm sao phải diễn tả được cái bên trong. Ví dụ anh chị em khoác một cái áo thiện nguyện, thì tôi khoác lên mình cái áo thiện nguyện đó thì phải làm sao diễn tả được cái tâm thiện của tôi trong đó, gọi là thiện nguyện, cái tâm thiện của tôi. Tôi khoác lên mình cái áo trắng của một người y sĩ, của một người bác sĩ, của một người y tá, thì làm sao mà cái tâm của tôi nó cũng phải trong, phải trắng, phải sạch như là cái áo tôi khoác. Nói thật, hồi xưa còn bé, nhìn những người mà mặc cái áo trắng bác sĩ tôi mê, thực sự mê, thán phục vô cùng, nhìn đúng như là những thiên thần. Mà cho tới bây giờ, khi nằm bệnh viện 3-4 lần rồi, thì tôi vẫn cứ thích những cái áo trắng đấy. Cứ lần thấy bác sĩ vô, tự nhiên thấy nó an tâm. Đúng không? Mà cả ngày mà nằm từ sáng đến chiều mà không thấy bác sĩ vô, thấy sao chẳng thấy bác sĩ nào đến hỏi han gì cả. Mà thực sự bệnh mình thì bác sĩ có hỏi không hỏi thì nó cũng như thế thôi, đúng không? Thì nó cứ từ từ nó khỏi thôi. Bác sĩ thì họ đã biết bệnh rồi, họ đã cho y tá là dặn là giờ này uống thuốc, giờ này thì thay băng, giờ này thì cho nghỉ vân vân, giờ này thì cho nước, chuyển nước vân vân. Nhưng mà không thấy bác sĩ đến, tự nhiên cô y tá ơi, hôm nay không thấy bác sĩ đến thăm tôi vậy, đúng không? Trên cái hình ảnh, sự hiện diện của người bác sĩ, nó làm cho những người bệnh nó an tâm vô cùng. Cho nên chỉ một lời nói của bác sĩ có thể làm cho người ta an tâm và cũng có thể làm cho người ta bất an. Nhớ cái câu chuyện mà bác sĩ viết cái toa thuốc xong rồi đưa cho cô y tá, đưa cho hai người bệnh. Một người bệnh thì là sắp chết giai đoạn cuối rồi, thì bác sĩ dặn là về bảo cho bệnh nhân về muốn ăn gì thì ăn đi, cho ăn đi. Còn cái thứ hai là bệnh tình không có gì cả, về nghỉ ngơi rồi khỏi thôi, không cần thuốc men gì nữa cả. Thì cô y tá cô đưa lộn, cái người sắp chết thì đưa cái tờ giấy là bệnh tình không có gì nguy cả, về nghỉ ngơi không cần uống thuốc thì cũng khỏi. Ăn uống tầm bổ rồi khỏi. Rồi kia thì cái người mà sắp khỏi đi về thì bảo là cho về ăn uống gì đi rồi không còn cách, hết thuốc rồi. Để chữ BT là bó tay. Thì đưa lộn. Thì cái người mà bệnh gần chết về nghe vậy là mừng quá. Thấy không? Về là vui vẻ, lạc quan, hết rồi, khó rồi. Thế là cứ từ từ khỏe. Có những người kia đã nghe khỏe về, thôi ăn uống đi rồi thôi, đời tôi tàn rồi, thôi có gì ăn thôi chứ biết làm sao bây giờ, Chúa định như vậy. Cứ về đây cứ rầu rĩ, để chữ BT là bó tay, để chữ bình thường ấy, thì cô dịch là bó tay thì còn chết nữa chứ. Bác sĩ phê chữ BT là bình thường thì cô bảo thấy chưa, bác sĩ ghi chữ bó tay rồi thôi thì thôi, nhà người nhà nói gì cho họ, cho anh ấy ăn uống gì thì cho anh ấy ăn. Thế là về nhà cứ dần dần đi luôn thôi. Thì ta thấy là cái sự hiện diện của bác sĩ nó quan trọng. Cho nên khi mà Luca là một y sĩ thì Luca hiểu rõ những người bệnh thân xác họ cần đến bác sĩ, y sĩ như thế nào. Thì những người bệnh tâm hồn họ càng cần đến bác sĩ về mặt tâm hồn. Chúa Giêsu nói người bệnh mới cần đến thầy thuốc, người khỏe đâu cần. Thấy không ạ? Và ta đến để đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên Phúc Âm Thánh Luca nhấn mạnh đến lòng thương xót của Chúa. Tuyệt vời lắm thưa anh chị em. Đọc tin mừng Luca Việt đọc lại càng thấy chỗ nào cũng nhấn mạnh đến lòng thương xót của Chúa. Nhất là cái dụ ngôn mà người cha nhân hậu như vậy. Thì nếu mà những người y sĩ bác sĩ ngày hôm nay chữa bệnh thân xác con người ta, nhưng mà đâu phải chỉ là chữa bệnh thân xác, nó còn phải kết hợp cả về tâm lý với thể lý dính với nhau. Chuyện vừa rồi là tâm lý với thể lý không? Đó là chưa nói về mặt tâm linh nhé. Chưa nói về mặt tâm linh là người ta chỉ nói đến chuyện là thể lý và tâm lý không thôi đó. Mà cái tâm lý nó tác động trên cái thể lý của người ta như vậy. Có những bác sĩ thì vô cưa người ta đau chân phải thì cưa chân trái, có không? Có. Vô lương tâm như vậy. Rồi cái thận người ta chỉ có đau thôi, vô cắt luôn cả hai quả thận. Cái bà với Cà Mau tội nghiệp, bây giờ sống dở chết dở, cắt mất hai trái thận rồi. Rồi mà mổ rồi xảy ra tình trạng là quên băng, quên gạc, rồi quên đủ thứ ở trong bụng người ta nữa thì là sao thưa anh chị em? Đó, vì vậy mà khi mà mình mừng lễ Thánh Luca, anh chị em mình nhớ cầu nguyện cho những người lương y để họ thực sự là những từ mẫu, là những người mẹ hiền. Vì những người bệnh mà nằm trên giường bệnh mình mới thấy là mình bất lực, là mình yếu đuối, là mình rất là mong chờ đợi sự giúp đỡ của bác sĩ, của y sĩ. Mong lắm, chờ lắm, đợi lắm. Chị em thấy không? Đó, lúc mà tôi khỏe tôi không thấy chuyện đó. Nhưng mà lúc nằm trên giường bệnh, một năm mà chơi 3 kỳ tiểu phẫu, trung phẫu, đại phẫu. Vô bệnh viện nó bảo này, thôi nhá, 3 lần rồi thôi nhá, anh đừng vô nữa nhá, quá tạm ba bận. Năm gặp anh 3 lần. Mấy cô y tá quen mặt luôn. Mới đầu vô là tiểu phẫu là cắt cái tay, cái gân. Rồi trung phẫu là cắt cái cổ. Rồi đại phẫu là mổ cái bụng. Cắt tay, cắt cổ, mổ bụng. Lúc về đến nơi tôi cũng bảo còn cái toàn phẫu nữa chà. Toàn phẫu này hay là vô bệnh hóa thiêu. Thì mình mới thấy rằng là lúc mình bệnh mình cần thầy thuốc thực sự. Cần thực sự, về mặt thể lý và nhất là về mặt tâm lý. Mà những cái lời nói của những người bác sĩ nó ảnh hưởng đến mình rất mạnh. Chỉ một lời nói không sao đâu, nó chỉ thì nó cảm thấy nó an tâm. Còn Tôi thấy có những bác sĩ mà vô khám bệnh, đáng lẽ người ta không đau lắm, nhưng mà cái cách thức khám bệnh ấy, nó trầm trọng quá, làm cho người ta sợ. Phải không? Trời ơi sao vậy? Máu nhiều thế. Làm ta hoảng. Người bệnh nó hoảng, người nhà càng hoảng hơn. Rồi quát, nó đóng tiền. Ôi trời ơi, chưa khám bệnh là nó đóng tiền. Như vậy đóng tiền, phải đóng tiền xong, ký xong rồi có tiền thì mới chuyển máu, có tiền thì mới mổ, có tiền thì mới chuyển nước. Làm người ta càng hoảng hơn. Anh chị em thấy không? Cho nên có một ông ấy bệnh tim, ông bị đưa vô cấp cứu rồi chữa, coi như là thập tử nhất sinh rồi, vùng hồi sức. Rồi may quá mà chậm một giây là coi như ông đi đứt rồi. Ông ấy được cứu, ai cũng mừng quá. Bác sĩ tận tâm cứu chữa hết. Ông về nhà, về nhà thì nói về nhà rồi chúng tôi sẽ gửi bưu đến để mà tính tiền viện phí. Thì ông về vui mừng, mọi người đến, trời ơi tim tôi giờ ngon lành rồi, nhờ bác sĩ chữa bệnh, vui mừng quá sức. Nhưng lúc mà đang vui mừng ấy, gõ cửa gì đó, bên bệnh viện đến đưa cái bưu, đưa cái viện phí, ông đọc xong chết luôn. Viện phí cao quá, tim đập mạnh quá, chết luôn, không kịp hồi sức. Thế thì mình thấy là cái tâm lý với cái thể lý nó ảnh hưởng trên con người nhiều lắm, thưa anh chị em. Cũng như anh chị em thấy rõ ràng là những người mẹ chẳng hạn, mà khi họ mang thai, đúng không? Thì cái tâm lý của người mẹ, cái thể lý của người mẹ ảnh hưởng trên cái thai rất nhiều, đúng không ạ? Tại vì cái đứa bé nó ở trong bụng là nó sống là nhờ cái sức sống của người mẹ, nó chưa thể nó tự nó sống được. Cho nên người mẹ vui nó cũng vui, người mẹ buồn nó cũng buồn, người mẹ lo nó cũng lo. Người mẹ mà bình an ấy, thì đứa bé nó bình an. Còn người mẹ mà càng lo càng buồn, càng có nhiều cái tâm trạng bao nhiêu ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thai nhi bấy nhiêu, đúng không ạ? Đó, nó phải tâm lý mà. Cho nên tôi nói là những người làm cha, làm mẹ mà có đứa con của mình ấy, là hai vợ chồng ấy, phải ngồi mà nói chuyện với đứa bé nữa. Con ơi, đừng nó, phải nâng niu nó ở trong, ngay từ trong bụng, để nó cảm nhận được tình thương của cha, của mẹ nó ngay từ trong bụng mẹ. Mà nếu người cha bận rộn quá thì người mẹ phải làm cái công việc đó. Và thưa anh chị em, hôm rồi tôi gặp cha Quang, ngày bên Mỹ, ngày về rồi hai anh em nói chuyện với nhau. Thì ngài bảo là bây giờ bên nước ngoài, như là bên Mỹ, là người trẻ bây giờ nó càng ngày càng bớt đi. Vì lý do là những giới trẻ bây giờ này, họ thứ nhất là họ lập gia đình trễ. Không ai muốn lập gia đình sớm, vì lý do là lập gia đình sớm thì khổ sớm. Họ cứ quan niệm như vậy, mất tự do. Thế không? Cứ vui chơi tung tăng rồi lo công danh sự nghiệp, nó kiếm tiền cho thỏa mãn hưởng thụ đã. Rồi khi mà muốn lập gia đình thì cái tuổi đó lại khó có con rồi, là một. Cái thứ hai nữa là lúc mà họ trẻ, họ ăn chơi thì nó uống thuốc ngừa thai quá nhiều. Hầu hết phát thuốc ngừa thai cả trong trường học. Mà có nhiều trường công giáo Mỹ đang làm cuộc biểu tình phản đối, là vì họ bắt các trường học, cả trường công giáo cũng phải phát thuốc ngừa thai cho học sinh. Bên công giáo nó không, chúng tôi không làm công việc đó. Nhưng mà họ bắt luật. Thế thì mình thấy rằng ngay từ lúc có khi 12, 13 tuổi vậy thì đã bắt đầu đã có người thai rồi. Cho nên khi mà có tới tuổi mà muốn sinh thì cơ thể nó không thể sinh được nữa, trứng nó không thể phát triển được nữa, không thể rụng được nữa. Và cứ như thế thì người ta tính là khoảng 50 năm nữa thì cái lớp trẻ không còn kế thừa. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên có nhiều nơi bị khuyến khích sinh, và sinh con còn được thưởng nữa. Còn bên Việt Nam mình sinh đứa thứ hai, thứ ba, đứa ba bị phạt. Phải không? Cắt tiền tiến với lại không được thăng chức thế này thế kia. Thế thì mình thấy rằng là con người đã can thiệp quá nhiều vào trong cái công trình của Thiên Chúa rồi. Đó không phải là quyền của con người. Vậy thì khi mà người tôi trở lại vấn đề là vấn đề tâm lý với thể lý nó ảnh hưởng, là cái đứa bé đó nó vui, nó khỏe là do người mẹ, người cha, mà đặc biệt là người mẹ. Và khi mà người mẹ mà lại biết cầu nguyện với con của mình nữa, thì nó lại càng ảnh hưởng trên đời sống tâm linh của đứa nuôi. Mình cha bảo là bây giờ đứa trẻ thì nó không có sinh được nữa cha, mà nó nguy hiểm vô cùng. Cho nên khi mình có thai vậy đó là một cái niềm vui, cái hạnh phúc. Vậy thì trong tin mừng Thánh Luca nói Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót và mời gọi mỗi một người mình đón nhận lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót của Chúa. Thì ngay cả những người trẻ ngày hôm nay khi mình lập gia đình với nhau, mình thực hành lòng thương xót là bằng cách là mình chăm sóc và sinh đã, sinh rồi dưỡng rồi dục đứa con của mình, đó là thực hành lòng thương xót đấy. Đâu phải là nói gì đi xa xôi gì đâu, đúng không ạ? Và khi mình thương xót đứa con của mình thì phải chấp nhận, phải hy sinh. Có những người mẹ sợ mập không dám ăn, xấu tướng, thế là đứa con bị suy dinh dưỡng. Anh chị thấy không? Mà nó khó, thực sự nó cũng khó. Là thôi xin lỗi rồi đấm ngực trước, mấy ông cũng phải đấm ngực. Là gì? Là lúc mình lấy vợ là nó chưa có bầu, chưa có thai, nó mi nhon, nó xinh, nó đẹp, phải không? Đấy, khi mà mang thai vui mừng. Nhưng mà mang thai được mấy tháng tự nhiên phải ăn uống vô để tẩm bổ cho đứa con, thì tự nhiên nó lên ký, đúng không? Nó lên ký thì tự nhiên nó phá tướng. Và mấy ông tự nhiên cảm thấy là không thèm phở, không muốn ăn cơm. Phải không? À, phải đi ra ngoài chống mút chứ, cho nó toàn những cái đứa mi nhon đó mà nó có tội tình gì đâu, nó cứ uống thuốc ngừa thai vô mà, thấy không? Thì làm sao nó có thai, cho nó cứ vậy, nó cứ trẻ hoài, nhưng mà một thời gian thôi à, chứ đâu có lâu được đâu. Vậy mà khi mình thực hành lòng thương xót là mình, người cha người mẹ tương lai đó, phải thực hành lòng thương xót với chính đứa con ở trong bụng của mình. Thôi vì con mà mẹ ăn, vì con mà mẹ uống, vì con mà mẹ sống. Bây giờ cái sự sống của mẹ, cái đời sống của mẹ không phải là cho mẹ nữa mà là cho con. Thế không ạ? Phải chấp nhận cái đó thôi. Chấp nhận cái đó thôi. Nhiều người bây giờ là không có lòng thương xót, cho nên là không dám mang thai. Lỡ mang thai thì làm cái gì? Một là phá thai. Nhưng mà mang thai mà muốn có con thì họ làm cái gì? Dịch vụ gì? Đẻ mướn, mang thai mướn, là cấy cái thai đó vào một cái cô nào đó, nhà quê nào đó, nè mang thai giùm tôi nha, rồi mốt đẻ đưa lại đây tôi. Chị em thấy không? Có lòng thương xót đâu, kinh khủng không? Cái mà cần lòng thương xót nhất là nơi người cha người mẹ với đứa con, thì ngay từ trong trứng nước họ đã không thực hành lòng thương xót đâu, chỉ vì cái ích kỷ của họ, sợ rằng sinh nó sẽ xấu, sợ rằng sinh nó sẽ đau, gọi là mang nặng đẻ đau. Đấy, cho nên em thấy khi mình đọc lại tin mừng Thánh Luca nhấn mạnh là Thiên Chúa là đứng giàu lòng thương xót, thì mình thấy rằng Chúa là người cha mà Chúa cũng là người mẹ nữa. Mà Chúa nói là cho dù cha mẹ có bỏ con đi nữa thì ta cũng không bỏ con. Phải thấy được, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho mình như thế nào. Mình phải bơi lội ở trong đó cơ. Phải cảm nhận được trong đó cơ. Lúc đó thì mình mới có thể thực hành lòng thương xót được. Mà thực hành lòng thương xót đôi khi chúng ta lại nghĩ rằng mình phải thực hành thương xót ra ngoài, nhưng mà quên rằng phải từ trong ra ngoài, từ gần ra xa. Đó là cái mà khó chứ không phải dễ. Tại sao từ gần ra xa, từ trong ra ngoài khó hơn là từ xa đến gần, từ ngoài vô trong? Tại sao? Hả? Tại sao? À, trong nhà thường là cứ đụng mặt nhau hoài. Còn ở xa đó, lâu lâu đến phát quả lần. Tội nghiệp quá ha, đây nha, thôi cầm lấy lon sữa về chăm sóc cho con nha. Tội nghiệp quá nha, thôi cầm ít gạo về chăm sóc cho vợ nha. Được không? Được không? Mình dễ. Rồi sau đó mình làm gì? Thôi nha, rồi hẹn gặp lại nha. Thôi cố gắng nha, rồi khi nào có cố gắng này cha quay lại nha. Rồi đi về. Hết. Không đụng chạm gì. Thấy không? Từ xa về gần rất dễ. Từ ngoài vô trong dễ. Mà bây giờ này, chồng này, vợ này, con này, thực hành lòng thương xót trong gia đình mình đi. Con thực hành đi. Con thấy không? Đáng lẽ là con ăn chơi, mà con nghĩ đến vợ con của con không ăn chơi. Đó là thực hành lòng thương xót đó. Thấy không? Đáng lẽ là tối nay là đóng cửa không cho về nữa, nhưng mà ráng chờ cửa. Đó là thực hành lòng thương xót với chồng mình đó. Thấy không ạ? Đáng lẽ là hai vợ chồng mình cãi nhau, nhưng mà vì cái đứa con này, mình cãi nhau, nó biết không? Biết chứ, đừng có nghĩ rằng nó không biết. Biết không con? Biết không? Nó biết không? Nó biết. Nó không nói được thôi, nhưng mà mắt nó nhìn, tai nó nghe. Nó là cái máy, thấy không? Nó là cái camera, nó thu nhận tất cả những hình ảnh đó vào. Rồi sau này khi mà lớn lên, đứa bé đó nó trở thành người tốt hay xấu là do cái ảnh hưởng của cha mẹ. Thấy không? Bảo sao tụi con đâu có vậy, nó chửi thề đâu mà sao nó biết chửi thề. Con nhớ hôm đó ông chửi bà xã không, nhớ không? Sao con đâu biết, nó dạy con nói dối mà nó mới biết nói dối. Hôm đó bố đi về đó, xong rồi tức quá nó hỏi là bố ở đâu rồi, nó bố mới đi ngủ rồi á, mà bố chưa về, nó bố đi ngủ, nhớ không? À, nó thắc mắc ủa sao bố nó chưa về mà nó nằm với mẹ nó. Mẹ nó bảo bố mới ngủ bên kia kìa, mà thật sự nó đâu thấy bố nó đâu. Nó bảo ủa sao là sao, mình đang tập nó nói dối đó. Anh chị em thấy không? Khi mình thực hành lòng thương xót ngay từ trong gia đình của mình, khó lắm. Anh chị em thấy cái đó là, tôi nghĩ là cái khó nhất. Đúng không? Cái đó là cái khó nhất. Chứ còn mình đi làm công việc bác ái tương đối nó dễ. Đúng không? Mà bây giờ trong nhà với nhau mà thương xót nhau khó. Rồi mấy chị em trong nhóm mình với nhau này, mà thương xót nhau khó. Đấy, bằng này người thực sự hỏi coi mình thực sự mình có cảm thông với nhau, mình đã thương xót nhau thực sự chưa? Hay là mình chỉ bằng mặt mà không bằng lòng? Thấy không? Đấy, thôi hỏi thăm nhau một tí đi. Thực hành luôn đi chứ còn gì nữa. Nói gì có mấy người mới đến cộng đoàn chúng ta nè, sao mình không quay lại hỏi thăm họ? Sao thấy cô này ngồi một mình nè, tại sao không ai đến hỏi thăm cô ấy? Hả? Đứng lên chứ lại không, nhất là không được rồi. Đứng dậy. Thực hành thì phải đứng dậy chứ lại. Thực hành thì phải đứng dậy. Thực hành thì phải di chuyển. Thực hành là làm. Tôi thấy một số anh chị em vẫn ngồi yên một chỗ à, không chịu đứng dậy là sao? Mình ngại. Ngại thay đổi cái chỗ, ngại thay đổi thói quen. Khó là chỗ đó. Không, tôi thấy một số anh chị em vẫn cứ ngồi là sao, không chịu đứng dậy một cái à? Thấy không? Mình không chịu đứng dậy, mình không di chuyển. Phải chấp nhận di chuyển, chấp nhận thay đổi, chấp nhận mở ra. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng là phải mở cửa ra, mở cửa nhà thờ ra mà đi ra ngoài. Giáo hội cũng phải mở ra mà đến với lương dân. Vì tin mừng của Luca là tin mừng cho dân ngoại, chứ không phải cho người Do Thái. Vì thế mà Luca nói cái cách nói không dùng những cái từ chuyên môn của những người Do Thái, vì đó là quân ta. Còn Luca là đi ra ngoài quân ta, mà đi ra ngoài, ngoài quân ta là quân gì? Ôi trời. Thế à? Ta thấy rõ ràng không? Cứ có ta là phải có địch à. Rõ ràng đó. Cái đầu óc của chúng ta là vậy đó. Không yêu thì ghét. Chỉ vậy thôi. Không yêu thì ghét. Mà không phải quân ta là quân địch. Không phải quân ta là quân. Quân gì? Quân Tây à? Quân Tây là quân nào? Trong đầu óc của mình luôn luôn bị cái giới hạn là ta và địch, trắng và đen, tốt và xấu. Mình cứ là thuyết nhị nguyên. Khi mà ta theo cái thuyết nhị nguyên, ta và địch, trắng và đen, tốt và xấu, không có lòng thương xót trong đó đâu. Lòng thương xót không phải là chỉ thương những quân ta mà thù quân địch, đâu có. Lòng thương xót không phải là chỉ thương những người chơi với người tốt mà không thèm chơi với người xấu. Làm gì có lòng thương xót ở chỗ đó. Chúa Giêsu bảo rằng người ngoại họ không làm được như vậy sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi những người chào hỏi anh em thì có hơn gì những người ngoại? Nếu anh em chỉ tha thứ cho những người tha thứ anh em thì có hơn gì những người ngoại? Người ngoại họ không làm được như vậy à? Anh chị em thấy không? Đó, cho nên là mình cứ bị cái thuyết nhị nguyên, cái tốt xấu rạch ròi nó phân định ra. Nhưng mà hỏi thực, trả lời, ai trong này là những người tốt dưới tay? Đấy. Thế sao mình phân biệt rạch ròi là quân ta và quân địch? Quân ta là tốt cái gì, quân địch là xấu cái gì? Vậy thì quân ta đâu dưới tay coi? À, mình thấy rõ ràng mình tự mâu thuẫn với mình, đúng không? Tại vì chính trong mình cũng có cái tốt và cái xấu ở trong đó, cũng có ánh sáng và bóng tối, cũng có thiên thần và ác quỷ ở trong mình. Khi mình cảm nhận được như vậy thì mình mới dễ đến được với người khác, và đến với người khác họ có cái tốt với cái xấu, mình đến với cái gì? Hả? Trả lời, mình cũng có cái tốt và cái xấu, họ cũng cái xấu và cái tốt. Vậy thì mình đến với người khác, đến với cái tốt hay cái xấu của họ? Trả lời lại, suy nghĩ kỹ. Những con cái của lòng thương xót, suy nghĩ kỹ. Mình đến với người khác, đến cái tốt hay là cái xấu của họ? Hả? Nếu mình đến với cái xấu của họ thì muôn đời cứ xấu mãi, vì ta chỉ thấy cái xấu của họ thôi. À, hãy thử nghĩ mà coi, người ta có cái tốt và cái xấu, tại sao mình không đến với cái tốt của họ? À, và mình có cái xấu và cái tốt, người ta cũng có cái tốt và cái xấu. Vậy thì khi mình đến với cái tốt của họ đó, thì cứ làm những cái tốt nó nổi bật lên thì cái xấu nó mới đi ra được. Còn nếu mà mình đến với cái xấu của họ thì càng nuôi dưỡng cái xấu nó lớn lên. Mày là cái đứa ích kỷ lắm, mày là cái đứa thế này thế khác, thì suốt đời nó cũng chỉ nghĩ rằng nó ích kỷ mà thôi. Ờ, con này ích kỷ vậy thôi, chơi chơi chơi thì thôi hà, làm gì nó. Thấy chưa? Đó, đúng không? Mấy đứa nó nói mày là háo danh lắm, thích nặng thích dân của lễ, nặng thích đọc sách. Mày không háo danh à? Rồi nói gì đi. Mày không được đọc sách ấy mày tức à? Nói đi. Thấy chưa? Nó có thay đổi gì không? Không. Mà càng là làm cho nó làm tới hơn, cái xấu nó càng nổi bật hơn lên. Đáng nhẽ nó chỉ xấu ở cái chỗ là nó thích đọc sách thánh thôi, còn vì mình đến mình nói nó như vậy nó càng kiêu ngạo lên, rồi nó cũng đổ luôn cho mình, cũng vấy cái tội đó luôn. Mày không được, mày ghen à, mày tức à, rồi làm gì nhau? Bắt đầu hai đứa có nhìn mặt nhau nữa không? Không. Cho nên ta đến với cái xấu của người thì muôn đời không bao giờ gặp được con người tốt của họ. Nghĩ thử mà coi, lòng thương xót của Chúa. Tin mừng Thánh Luca là đến với dân ngoại, đến với cái tốt của họ thì dân ngoại họ mới chịu lắng nghe. Còn giờ đến với người ngoại mà vạch hết đây là nhá, đây là những người ăn cướp ăn trộm nhá, dân ngoại nhá, mà chúng tôi đem tin mừng đến cho các người nhá, nghe không? À, thôi mời ông đi chỗ khác chơi, tôi xấu vậy rồi đó, chúng tôi chỉ có xấu vậy thôi đó. Dân tôi chỉ có xấu vậy thôi, ông tốt thì đi chỗ khác. Hết. Thấy chưa? Mà Đức Giê-xu là đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất mà, chứ không phải là đi loại trừ những gì đã hư mất. Ba dụ ngôn trong Luca đó là người con, người cha nhân hậu, rồi gì nữa? Ý? À, người đi tìm cái đồng bạc, nhớ không? Nói gì nữa? À, con chiên lạc, bỏ 99 con chiên tốt mà đi tìm cái con chiên lạc, bỏ cả cái kho bạc mà đi tìm cái đồng bạc. Đó, thấy chưa? Thì ta thấy rằng là khi mình suy ngẫm về lòng thương xót của Chúa mà mình cứ đến với người khác bằng cái xấu của họ, thì cái thành kiến muôn đời, ta nói là phá bỏ, phá một cái hạt nhân nguyên tử còn dễ hơn là phá bỏ một cái thành kiến. Tôi đã thành kiến về cô này rồi á, thì không bao giờ mà tôi chấp nhận được cô ấy, không bao giờ cảm thông, không bao giờ chơi được với cô ấy. Phải bỏ cái thành kiến ấy đi. Nó, con đó nó kêu lắm. Khi mình thành kiến kêu rồi, mình gặp người ta, đấy, nó mặc áo đỏ, kêu lắm. Cái áo đỏ có dính gì kêu không? Thấy không? Mày còn quần trắng nữa chứ, kiểu nữa. Ta thấy không? Phải á? Rõ ràng khi mình có thành kiến rồi. Mà nếu mình đến cái tốt, ồ, hôm nay mặc áo đỏ, quần trắng, dễ thương ghê ha. Tự nhiên, ồ vậy hả? Em thấy chị cũng dễ thương ấy chứ. Có phải nói chuyện được với nhau không? À, chứ mình đến mà mình đã chê, đến mà đã mặt cứ lạnh như tiền ấy. Rồi đến mà, ấy, điệu ghê à nha. Chảnh ghê à nha. Cô cũng muốn nói chuyện mình đâu? Không. Không. Có mà đi chỗ khác lên. Thấy không ạ? Mày cũng có hơn gì tao. Mày nên mày quần sọt. Thấy không? Cho nên hãy đến với cái tốt nhất của người khác. Còn mình cũng có cái xấu với cái tốt thì mình đến bằng cái gì? Bằng cái gì của mình? À, bằng cái tốt của mình. Cái tâm tốt của mình. Dĩ nhiên tôi cũng có ích kỷ, tôi cũng có xấu lắm. Nhưng mà tôi đến với bạn bằng cái tâm tốt của tôi để gặp cái tốt nhất của bạn. Đến với người khác, đến với cái tốt nhất của người khác bằng cái tốt nhất của mình. Rồi, xong. Đó là thực hành lòng thương xót. Nhớ, đến với cái tốt nhất của người khác bằng cái tốt nhất của mình. Đó là thực hành lòng thương xót. Như vậy thì không còn thành kiến, không còn hàng rào, không còn ngăn trở, không còn nghi kỵ, không còn ghen tị trong đây cả. Vì hai cái tốt gặp nhau mà. Tôi cầm cái đèn, tôi đưa đến với anh cũng cầm cái đèn. Hai cái đèn nó sáng rực lên. Hai cái đèn nó phải sáng hơn một cái đèn chứ. Bây giờ tôi thổi tắt cái đèn của tôi đi, và tôi đến tôi thấy anh cầm cái đèn, tôi cũng thổi luôn. Đèn tao tắt mà mày đèn của mày còn cứ sáng. Chảnh. Ơ hay vậy. Tôi thấy không? Cho dù người ta có cái tốt mà cái xấu của mình nó cũng lấn át luôn cả cái tốt của người ta đi. Anh chị em thấy không? Nó tốt thật, nhưng mà vì mình xấu quá, mình đến thấy nó có cái đèn, thổi tắt luôn. Có phải là tại vì nó gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đáng lẽ ra mình gần đèn thì sáng, mà vì cái tối của mình nó ghê quá, cái ganh tị của mình nó ghê quá, cái đố kỵ của mình nó lớn quá, cho nên người ta cầm cái đèn sáng, đáng nhất thì phải để cho cái sáng của nó rạng lên trên mình. Anh ơi, anh làm ơn cho tôi xin chút đèn, chút ánh sáng của anh được không? À, anh mồi, cho tôi mồi chút được không? Ơ, anh cứ mồi đi, không sao đâu. Thì hai cái đèn nó sáng lên. Còn nếu mà tôi thấy nó cầm cái đèn, đèn của tao tắt, đèn của mày còn sáng là sao? Hả? Xong phim. Tắt luôn. Anh chị em thấy không? Sức mạnh của sự giữ nó mạnh kinh khủng. Người này đâu kịp che. Ai ngờ đâu, đến nó hỏi thăm mình mà. Khi mình cầm cái đèn mà người khác cái đèn của họ tắt, họ đến với mình thì mình nghĩ là cái gì? Họ xin mồi chứ. Họ xin tiếp lửa chứ. Có ai mà nghĩ là họ đến là thổi tắt đi, cả hai đứa cùng chết chìm với nhau, tối với nhau. Mà rất nhiều lần trong cuộc sống của mình chấp như là tao không ăn được thì tao đập đổ. Kinh khủng như vậy. Có những đứa con gái nó không lấy được cái ông này, mà ông này ông lấy cái cô kia. Nó không lấy được cô ông đó, nó làm cái gì? Nó phá cho hôi lên thôi. Chứ nó thực sự nó chẳng còn thương ông nữa đâu. Nhưng mà nó cứ tấn công ông ấy để nó phá vỡ hạnh phúc của nhà kia. Mà ông không có biết là ông chết. Nhớ không? ta về, ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Nhớ dùng cái nha. Nhớ không? Nhớ chứ. Trong nhà thờ thì nhớ, mà ra ngoài kia nó quên mất nên mới khổ. Ra ngoài kia nó lại anh lên đây, mình kẹt lắm. Nó khó là khó ở chỗ đó. Vì vậy mà thưa anh chị em, mình đọc tin mừng Thánh Luca, mình mừng kính lễ Thánh Luca ngày hôm nay đó. Đọc lại tin mừng Thánh Luca đi, để khám phá ra được lòng thương xót của Chúa trong từng câu chuyện, trong từng hành động, trong từng lời nói của Đức Giêsu, để nó thấm vào trong mình. Và lúc đó mình thực hành lòng thương xót, mình cũng trở thành y sĩ, mình cũng trở thành bác sĩ như Luca. Ông là y sĩ về thuốc men, nhưng mà khi mà ông được Chúa mời gọi thì ông trở thành lương y về mặt tâm hồn. Ông mới đem tin mừng đến cho những người ngoại, ông mới đem lòng thương xót đến cho những người tội lỗi, cho những người thất vọng, cho những người xa cơ thất thế, cho những người không còn một tia sáng nào trong cuộc đời này. Thì Luca đem tin mừng đến cho họ, nói với họ rằng này, có một đấng giàu lòng thương xót. Đấng ấy giống như là người phụ nữ đi tìm kiếm cái đồng bạc rớt trong kẽ mà. Tôi hỏi anh chị em mà, có ai hơi đâu đi tìm không? Đang ôm một kho bạc này, có bỏ đó mà đi tìm cái đồng bạc mất không? Ôi, rớt luôn. Phải không? Mà muốn đi tìm là phải làm gì? Để đó rồi phải làm sao? Phải bò xuống, chui xuống gầm giường, quét ra, không thấy là phải chui vào soi cái kẽ của nó rớt trong cái kẽ nào. Đó ngày xưa tôi vẫn đi tìm mà. Hồi xưa còn chơi chơi năm cắc đó, nhớ không? Nó có 2 xu với lại 2 xu với 1 xu là 5 cắc. Thì 5 cắc mua được cái cà rem, mà rớt 1 xu là không mua được cái cà rem. Mà ngày xưa làm gì có nệm mút kim đan như bây giờ. Là ngày xưa nằm cái gì? Cái rạch giường. Rồi trên là trải cái chiếu, mà chiếu nó có lành đâu, nó rách. Thấy không ạ? Nó vá tới vá lui, cho nên tiền thì cầm hay là dắt vào trong cạp quần, mà chẳng may nó kéo một phát thì nó kẹn lẻn kẹn là nó rớt 1 đồng xu vào. Vậy là phải nhấc chiếu, nhấc chỉ giường, chui xuống tìm cái kẽ. Mà ngày xưa đâu phải là đá hoa cương hay là đá cẩm thạch nền như vậy. Đá gì? Xi măng làm gì có. Đất đen. Nền nhà là lấy đất đen vớt đi ao lên đắp nền. Đất đen cho nên nó đen xì, lăn vào đó mà đi tìm cho được cái đồng đó. Chẳng phải là vì tôi biết tin mừng Luca mà cũng chẳng phải gì cả, nhưng mà vì không có đồng xu đó là không mua được cái cà rem. Nhưng mà bây giờ tôi mới thấy rằng Chúa nói đi tìm cái đồng xu nó vất vả như vậy. Và chính vì vậy Chúa nói với Faustina rằng là Chúa khao khát muốn cứu các linh hồn, những con chiên lạc. Và Faustina nói rằng lạy Chúa, con xin chấp nhận tất cả mọi khổ đau, và xin Chúa lấy hết tất cả những gì của con, chỉ xin Chúa cho con các linh hồn. Có nghĩa là xin Chúa cứu lấy các linh hồn. Có những hôm mà Faustina ngồi đa thêu và nói với Chúa rằng Chúa ơi, con xin Chúa một điều. Mà xin cái gì? Chúa đã đứng nhiều lòng thương xót. Vâng, vậy thì hôm nay con xin Chúa là con bao nhiêu mũi thêu của con thì xin Chúa cứu bấy nhiêu linh hồn. Hay không? Chúa bảo con xin một cái điều nó quá. Bảo nhưng mà Chúa đứng nhiều lòng thương xót mà. Hôm nay con thêu được bao nhiêu mũi kim thì Chúa cứu bấy nhiêu linh hồn. Thôi được rồi, đáng lẽ là ta không có chịu đâu, vì các linh hồn họ không muốn được cứu đâu. À, ta cũng muốn cứu lắm mà họ không có kia, không chịu. Nhưng mà vì con, vì lòng tín thác của con, vì tình yêu của con đặt vào cha và đặt vào công việc này, vậy thì hôm nay ta chấp nhận con thêu được bao nhiêu mũi kim thì ta cứu bấy nhiêu linh hồn trong ngày hôm nay cho con. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Tuyệt vời. Đó là lòng thương xót. Cho nên thưa anh chị em, đôi khi trong cuộc sống của mình có nghĩ đến việc là thương đến những người đang sống ở trong tội, những linh hồn đang lặn ngụp ở trong vũng tội, để mà xin Chúa thương xót họ. Mà Con dám nói như Faustina, Chúa lấy hết tất cả những gì của con đi. Xin Chúa cho con các linh hồn, nghĩa là xin Chúa cứu lấy các linh hồn. Lời cầu nguyện của mình phải chấp nhận những hy sinh, những mất mát, những đau khổ, thiệt thòi như vậy. Chứ không phải là lời cầu nguyện của mình: chúng con gây vì danh Chúa nhân từ do các linh hồn được lên chôn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sang lang vui vẻ vô cùng. Amen. Cha và con và Thánh Thần rồi đi về, mỗi đứa cầm nắm xôi đi về đọc kinh. Không khó, không có đơn giản như vậy đâu. Lời cầu nguyện đó phải có những hy sinh đi kèm. Mà phước sanh con chấp nhận chịu tất cả những đau khổ cho dù đến tận thế, miễn làm sao Chúa cứu lấy các linh hồn. Rồi Chúa bảo vậy thì còn con sao? Con dâng hết cho Chúa rồi, vậy thì giờ cuối cùng con về với ta thì còn cái gì? Lạy Chúa, con không còn lại cái gì cả, vì con đã cho các linh hồn hết rồi. Hỡi các linh hồn, tại sao mà không đón nhận lòng thương xót của Chúa? Chúa muốn cứu một linh hồn, Chúa phải chầy chật, giống như câu chuyện mà tôi nói là phải chui vào mà tìm cái đồng bạc. Chúa phải chầy chật từ trời cao mà xuống lặn lội đi tìm cứu vớt như vậy. Mà Faustina nói, tại sao tôi không hiểu rằng tại sao mà người ta còn nghi ngờ, người ta không đón nhận lòng thương xót của Chúa là sao nhỉ? Nhưng như cái đồng kẽm mà nó rơi xuống, người ta đi tìm nó cứ trốn đi. Thấy không? Nó cứ trốn đi. Nhưng còn chiên lạc á, ơi lại đây, về nhà, chạy tiếp, mình đuổi theo hộc hơi thì nắm cái đuôi nó, này quay lại đi, về nhà, cơm nước để sẵn rồi, đang chờ cửa, dậy dậy lại chạy tiếp. Thế không? Cứ phải chạy theo và nắm đuôi nó lại dậy dậy dậy. Đấy, Thiên Chúa muốn cứu một linh hồn nó chảy chuộng như vậy. Phải không con? Muốn cứu con có phải dễ không? 5 lần 7 lượt. Đúng không con? 5 lần 7 lượt mà Chúa cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ. Bao nhiêu là người, bao nhiêu là biến cố để tỏ lòng thương xót. Cuối cùng bây giờ là dứt khoát chưa? Dứt khoát, về với Chúa thôi, với lòng thương xót của Chúa thôi. Và đi nói cho mọi người, con sẽ phải đi nói cho mọi người rằng là thằng này đi tội lỗi như thế này, xì ke ma túy, đi điếm đảng, điếm đú mọi thứ tội như thế này, là thứ đồ bỏ trước mặt mọi người rồi. Có một đấng bảo không, ai bỏ nó thì bỏ, tao không bỏ. Đấng đấy đó, đó, tôi nói cho mọi người biết về cái đấng đấy đấy. Thì Luca, tác giả tin mừng của lòng thương xót, muốn mọi người khi mà đọc vào tin mừng ấy thì hãy nắm lấy cái cốt lõi của tin mừng là lòng thương xót, và đem đi thực hành lòng thương xót của Chúa. Đến với lòng Chúa do thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa do thương, con nên lo âu vần vương. Tin tưởng vào lòng Chúa do thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa do thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca lòng thương.